Nữ phụ cá mặn nằm thắng ở niên đại văn. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình Lục Thiệu Tông cao lớn, đứng ở trước mặt Thím Tôn thấp bé giống như một ngọn núi lớn, vô cùng có cảm giác áp bách. Thím Tôn giật nảy mình, lùi về phía sau, đến khi nhìn thấy bộ quân trang xanh biếc của Lục Thiệu Tông, ánh mắt bà ta híp lại, há mồm ồn ào. Cậu là quân giải phóng, sao có thể nói chuyện với người lớn như vậy chứ? Có người nhìn không vừa mắt, phản bác. Tôn Đại Trùy, cháu trai của bà cũng đừng đi ra ngoài gây khó chịu cho người khác nữa nhé. Tiểu ngư xinh đẹp như vậy, cháu trai của bà làm sao có cửa. Lười biếng mà còn muốn ăn thịt thiên Nga, nghĩ cũng hay lắm. Hơn nữa duyên phận của con người đến, có ngăn cũng ngăn không được. Tiểu ngư và đồng chí Lục cũng chỉ đơn giản như vậy, không phức tạp như bà nghĩ đâu. Quân giải phóng nói chuyện với bà như thế thì làm sao? Mới thế mà bà đã muốn khóc kêu oan, bà đừng có mà bôi đen hình tượng của công nhân chúng ta, bà đừng có mà đi ra ngoài nói với người khác bà là công nhân xưởng may chúng ta, mất mặt lắm. Còn nữa, hai người bọn họ xem mắt thành công là bởi vì tham gia chúng ta hội xem mắt của xưởng chúng ta, bà quản được à? Tôi không có nói như vậy. Thím Tôn cũng không dám nói gì nữa. Lý Lâm thò đầu ra, Tiểu Ngư, nếu đồng chí Lục đã tới đây rồi thì con bảo đồng chí Lục vào nhà chơi. Lan à, cá kho dưa chua cũng làm xong rồi, qua nhà tôi ăn cơm luôn. Nói rồi cũng không liếc mắt nhìn Thím Tôn, người được gọi chính là Vương Lan, bà ta cũng chính là mẹ của Lý Mỹ Lệ, vừa nghe có đồ ăn ngon, nhất thời vui mừng nói. Em không khách sáo đâu nhé, cả nhà bà cũng không có một ai nấu ăn ngon, bình thường đều là ăn ở căn tin nhà máy. Thím Tôn nhất thời không để ý tới Lục Thiệu Tông, hung hăng chừng Lý Lâm và Vương Lan, không cam lòng nói. Sao hai người có thể coi thường người khác như vậy chứ? Lý Lâm mới để ý bố thi ánh mắt cho bà ta. Ai coi thường bà, tôi còn chưa mắng bà chuyện làm con gái tôi nhục nhã đâu đấy. Một bụng âm mưu quỷ kế, chỉ cần con gái nhà tôi vui vẻ, bây giờ có bạn trai thì tôi và lão Tô sẽ ủng hộ ngay. Chuyện của nhà bà à? Hơn nữa, bà coi cháu trai bà là bảo bối gì đấy nhà tôi cũng không quan tâm, nhưng đừng tưởng tôi không biết Tôn Đại Trùy bà đang có chủ ý xấu xa gì. Cách chương.